Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, chương 675, huyết mạch. Thanh Loa Dụ mặc dù khoảng cách Thần Tiêu Tông trụ sở không xa, lại xác nhận phụ cận nhất là nơi yên tĩnh, nơi này có nghiêm lệnh, cấm chỉ ngoại nhân bước vào. Một ngày này, lại có hai cái đạo nhân thản nhiên xuất hiện tại Thanh Loa Dụ một chỗ trên sơn đảo. Hai cái đạo nhân đều có chút lôi thôi lếch thếch, một cái khuôn mặt già nua, khí hư người yếu, một cái đạo bào bên trên đều là dơ bẩn, toàn thân trên dưới lộ ra cỗ lôi thôi, chính là ngọn núi này. Lôi thôi đạo sĩ quất lấy cực đại cái mũi, hướng phía trên một ngón tay chỉ, ta nghe ngóng, phía trên không có mấy người, chúng ta tìm hẳn là gọi là Diệp Nhạc tiểu tử. Họ Diệp, lão đạo sĩ nhẹ nhàng gật đầu, vậy xem ra là không sai, chúng ta nhiều năm như vậy cuối cùng không có uổng phí. Lên đi, lôi thôi đạo sĩ liếc nhìn bốn, phía, bĩu môi mở miệng, nơi này trận pháp không tệ, nhân tộc ở phương diện này xác thực so với chúng ta có thiên phú. Chúng ta cũng có chính mình, thiên phú, lão đạo ngẩng đầu, cất bước ngược lên. Mặc dù trở ngại trận pháp không thể độn phi, nhưng hai người tốc độ vẫn như cũ không chậm, cũng không lâu lắm, liền đến một chỗ động phủ trước cửa. Nơi này chính là cái này nhân tộc kim đan chỗ ở, lôi thôi đạo sĩ cái cổ vặn vẹo. Kéo một phát bên cạnh lão đạo, hai người thân hình đột nhiên hóa thành hư vô, hư không như là mặt nước, nhẹ nhàng nhoáng lên. Hai người đã đột phá trận pháp hạn chế, xuất hiện trong động phủ. Ta cảm thấy, vào động phủ, lão đạo hai mắt chính là sáng lên. Huyết mạch ngay ở chỗ này, tìm hắn đi ra, bạch, bóng người phân hóa, trong nháy mắt hóa thành vô số hư ảnh, hướng phía động phủ các nơi phóng đi. Một trong một gian mật thất, một mực tại bế quan tu hành Diệp Nhạc đột nhiên giật mình trong lòng. Mở hai mắt ra, thấy hoa mắt, hai cái đạo nhân càng là coi nhẹ nơi đây cấm pháp xuất hiện ở trước mặt hắn, mà trong lòng rung động, cũng nói cho Diệp Nhạc người đến là ai. Là hắn. Hai đạo sĩ liếc nhau, cái kia lôi thôi đạo sĩ nhếch miệng cười một tiếng, ngay lập tức bàn tay lớn vồ một cái, liền hướng phía Diệp Nhạc bắt đi. Chờ một chút. Mặc dù người đến là chính hắn dẫn tới, càng là đã sớm nghĩ tới sẽ có hôm nay, nhưng sự đáo lâm đầu Diệp Nhạc vẫn như cũ trong lòng hoảng hốt. Ta cùng các ngươi đi, nhưng chờ ta cùng tiền bối nói lời tạm biệt. Phí lời gì? Lôi thôi đạo sĩ cánh tay lay động, Diệp Nhạc đã là hồn thân gân cốt toàn bộ tê dại. Tạm biệt, vẽ vời thêm chuyện, đi thôi. Lão đạo sĩ quét Diệp Nhạc một chút, cũng không nói thêm gì, chuyển thân liền bước ra thạch thất. Chỗ này Thanh Loa Dụ trung tâm động phủ, đối bọn hắn hai cái mà nói, càng là như vào trốn không người. Chi chi, một đầu tay nâng khay ngọc rau quả viên yêu đúng vào lúc này xuất hiện ở trong đường hầm. Nhìn thấy ba người, trong mắt cũng là sững sờ. Lôi thôi đạo sĩ một tay nắm lấy Diệp Nhạc, nhìn thấy viên yêu ánh mắt lúc này trầm xuống. Tu sĩ nhân tộc nuôi nhốt nô bộc, thật là uổng là yêu tộc. Đừng quản nó, chúng ta đi nhanh lên. Lão đạo sĩ lắc đầu, cất bước muốn đi, liền thấy đồng bạn há to miệng rộng. Một luồng yêu phong hiện lên, cuốn lên viên yêu nhìn về phía trong miệng hắn. Chi chi, chi chi, viên yêu vốn là tôn hằng từ Hắc Phong động mang đến. Bây giờ cũng coi như có mới vào đạo cơ tu vi, nhưng vẫn như cũ không thể ngăn cản cỗ này yêu phong. Răng rác, lôi thôi đạo sĩ miệng lớn đóng mở, mồm miệng ở giữa tràn đầy máu tươi lông tóc, diện mục cũng trong nháy mắt trở nên dữ tợn. Vù vù, đang giận huyết yêu gió kích thích phía dưới, nơi đây linh quang đột nhiên chớp động, xung quanh khí cơ cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Đáng chết, lão đạo sĩ dậm chân giận mắng. Khuê lang, ngươi liền không thể ít xông chút hỏa. Hiện tại đã kinh động đến trận pháp. Hừ, Khuê Lang khinh thường hừ một cái. Dù sao người đã tới tay, quản hắn nhiều như vậy, vọt thẳng ra ngoài là được. Ngươi, lão đạo sĩ một ngón tay chỉ đối phương, nghiến răng nghiến lợi lúc cũng không thể không oán hận phất tay áo. Đi nhanh lên, hắn tay áo vẫy một cái, cũng không tại ẩn giấu thực lực. Ba người một cái lắc thân, đã đi tới động phủ trước cửa. Tê, hàn khí hiện lên, trong nháy mắt đem xung quanh ngưng kết thành băng, cũng ngăn lại ba người đường đi. Hàn Giao, Khuê Lang nghiêng đầu hướng trên vách núi đá xem xét, hai mắt không khỏi khẽ động, nơi này lại còn có loại vật này. Bành, lão đạo sĩ còn lại là mặt không biểu tình, tay áo chỉ là nhẹ nhàng vẫy một cái, trước thân băng tinh liền cáo vỡ nát, đồng thời vỡ vụn, còn có động phủ cửa lớn. Đi, Bạch, đúng vào lúc này, một đạo hàn quang đối diện phóng tới, bên trong bao hàm chi khí, để cho hai người cũng không nhịn được biến đổi. Tản ra, bành, hàn khí nổ tung, vô số băng lăng bốn phía bắn tung tóe. Cái kia nhỏ vụn băng tinh tựa như bảo ngọc, phản xạ ra bảy màu chi quang. Đồng thời, một đầu một cái nhỏ khác, lại đỉnh đầu mang sừng bạch sắc trường xà cũng xuất hiện tại hai đầu hàn giao bên cạnh. Hồng hoang dị chủng, giao long, Khuê Lang hưng phấn tiếng giống từ băng tinh bên trong truyền đến. Thân hình nhoáng lên, càng là bay thẳng ngoài động, còn là vừa ra đời không bao lâu. Mang về nói, lão đạo sĩ gấp rút thanh âm lại đánh gãy hắn tưởng niệm. Đi nhanh lên, không thời gian lãng phí. Biết rõ, Khuê Lang có chút tiếc hận hướng về sau nhìn thoáng qua. Thân hình một cuộn tròn, liền hướng phía trên không bay đi. Ong ong, chân trời tối sầm lại, lại là vô số bách độc thiên hạt cổ hợp thành mây đen, mang theo một mảnh lồng ánh sáng bảy màu hướng hai người đánh tới. Muốn chết, lão đạo sĩ khuôn mặt trầm xuống, vung tay lên, vô số sắc bén kim quang giơ thẳng lên trời xuyên lên, trực tiếp chém vỡ vân hà, rào sát độc trùng, loại này côn trùng độc tính không tệ. Khuê Lang đưa tay nắm một cái khói độc, nhìn xem trong bàn tay biến hóa, cười nhạt một tiếng, ta muốn ngũ độc tên kia sẽ thích bọn hắn. Không đúng, lão đạo sĩ đột nhiên biến sắc, những thứ này khói độc là một kiện pháp khí. Khuê Lang sững sờ, liền thấy tràn ngập toàn bộ thanh loa dụ khói độc càng là chen chúc mà lên, như là vòng xoáy khổng lồ đồng dạng hướng hai người khỏa tới. Bách độc hàn quang cháo, vật này tuy là pháp khí, uy năng lại theo độc tính gia tăng mà gia tăng. Những năm gần đây, tại dung luyện vô số bách độc thiên hạt cổ khí độc phía sau, nó uy năng đã biến cực kỳ khủng bố, liền xem như kim đan, đối mặt phô thiên cái địa khói độc, cũng sẽ biến sắc. Đi, lão đạo sĩ tay áo vẫy một cái, đem Khuê Lang bọc lấy. Sau lưng đột nhiên mở ra một đôi cánh, chịu lấy khói độc phóng tới không trung. Khói độc nhìn như hư vô, bên trong lại cực kỳ sền sệt, lại thêm có một cỗ cường đại tính ăn mòn tới làm hao mòn dị vật. Nhưng lão đạo sĩ cũng không phải kẻ vớ vẩn, hai cánh khẽ dương, càng là từ đây nồng đậm hơi khói bên trong thẳng tắp xông ra. Khụ khụ, thoáng qua xông ra thanh loa dụ địa giới, lão đạo sĩ há miệng ho nhẹ, càng là phun ra một chút máu đen. Nơi này động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên không gạt được những người khác. Thần Tiêu Tông tại phụ cận đội chấp pháp thứ nhất thời gian liền chạy tới. Người nào tự tiện xông vào Thần Tiêu Tông trọng địa, lưu lại cho ta. Hơn trăm người cùng nhau hét lớn, tại hơn 10 vị đạo cơ tu sĩ dẫn đầu phía dưới, ngự sử phi kiếm chém vụt mà tới. Hừ, Khuê Lang hừ nhẹ một tiếng, trong mũi hai cỗ chọc vàng chi khí hiện ra, phóng tới cái kia hơn trăm người. Cái này hoàng khí cực kỳ huyền diệu, coi nhẹ phi kiếm, linh quang chặn đường, trong chớp mắt quét ngang toàn trường. Tiếp theo một cái chớp mắt, phía trước hơn 100 người cùng nhau cứng đờ, từng cái như là sủi cảo một dạng hướng xuống cắm xuống. Trên thân không còn chút nào nữa sinh cơ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục